Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, người có thích ta không? Tiểu Lôi chạy thật nhanh, toàn lực thi triển tiêu dao bộ pháp, từ dưới thủy đàm động huyệt chạy ra như một luồng gió. Vừa ra khỏi thủy đàm, hắn lập tức chạy như điên, hắn ôm Diệu Yên trong tay, thân pháp như bay, chỉ trong giây lát đã tới tiểu đạo trong núi, chỉ thấy đóa kim mẫu đơn của Diệu Yên vốn phóng trên đất bị một kiếm chém thành hai phần, hắn nghĩ ra chính là tiên âm dùng sức xâm nhập vào. Tiểu Lôi muốn mang Diệu Yên xuống núi, vào giờ khắc này nàng nằm trong lòng hắn sắc mặt vàng như nghệ, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, đôi môi không có chút huyết sắc. Đột nhiên nàng há miệng thổ ra một búng máu, máu đỏ tươi văng lên trên vạt áo trước ngực Tiểu Lôi, nàng thều thào, đừng đi tới Sơn Môn, bây giờ đã tới giờ, Sơn Môn không mở được đâu, tới chỗ sau núi đó, nàng chỉ nói được câu này, rồi lại ngất đi. Bất đắc dĩ Tiểu Lôi đành phải ôm Diệu Yên đi ra khỏi con đường nhỏ, hướng về phía trong núi mà đi tới. Trên Huyền Không đảo, quả nhiên là có nhiều linh khí tụ tập, trên đường xung quanh hoa lá tươi tốt, có cả cây cổ thụ với đường kính to lớn. Xung quanh không khí ẩm ướt, ở trong rừng, mặc dù Tiểu Lôi ra hết sức chạy, nhưng vẫn không nhanh được, lại nữa hắn vốn không rành đường lối, trong lòng hắn Diệu Yên lúc tỉnh lúc mê, có khi đi được nửa chừng rồi lại nhầm đường sai phương hướng. Cũng may là tiên âm không đuổi theo, trong lòng Tiểu Lôi cũng bình tĩnh lại phần nào. Hắn rất rõ ràng, nếu như bị tiên âm rượt tới, quá nữa là chết chắc, chẳng cần nói đến ân oán giữa hai bên, chỉ vào việc đoạn căn huyết ngọc thạch chung nhũ ngàn năm ở trên tiên sơn là tuyệt đối trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi. Đột nhiên trước mặt hiện ra một vách núi, ở đây hình như là một tiểu cốc trong núi, là một thung lũng tự nhiên, bốn bề là vách núi, phía dưới có làn sương mù lãng đãng. Đứng phía trên cốc cũng không thấy rõ phía dưới có gì, trong lòng Tiểu Lôi Diệu Yên đột nhiên mở mắt tỉnh lại, đầu nàng ngã trên vai hắn, nhìn xung quanh vài lần, thấp giọng nói, xuống dưới. Diệu Yên dù sao cũng là lớn lên ở tiên sơn phái, nghe nàng nói xong, Tiểu Lôi lập tức ôm nàng, không chút nghi ngờ tung người nhảy xuống, chỉ nghe bên tai tiếng gió gào thét, thân mình rơi xuống thật nhanh, xuyên qua làn sương mờ ảo, đột nhiên cả mắt sáng ra, đám khí vụ hoàn toàn tiêu thất, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chỉ thấy đây là một tiểu cốc diện tích không quá trăm thước, bốn bề là núi, vách núi sáng ngời rực rỡ, nhưng trong cốc cực kỳ thanh tĩnh. Dưới chân núi phía tay trái có một căn nhà trúc nho nhỏ, Diệu Yên nằm trong lòng hắn hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Lôi không còn cách nào khác đành phải ôm nàng tiến vào trong trúc ốc nọ, trúc ốc này không biết đã bao lâu rồi không có người ở, bên trong chỉ có một cái giường ọp ẹp, một bàn một ghế, trên vách có một bức vẽ như tự họa, Tiểu Lôi cởi áo khoác ra phủ lên chiếc giường. Đặt Diệu Yên lên trên. Lúc này mới đứng dậy, cố gắng co giãn phần dưới người. Hắn ôm một người chạy loạn trong núi một lúc lâu, cho dù Diệu Yên thân thể rất nhẹ, rốt cuộc cũng làm hắn mệt đường người, ý. Tiểu Lôi đột nhiên bị hấp dẫn bởi bức tự họa trên vách. Bức tự họa này không phải là giấy mà là dùng một loại lụa trắng để vẽ. Trên nền lụa trắng, nét vẽ tiêu sái, vẽ một tòa thâm sơn u cốc, trong đó một nữ tử đang múa kiếm. Trong sơn cốc u tĩnh, chỗ bằng phẳng có một tòa trúc ốc, hình như là vẽ chính nơi này. Còn người con gái múa kiếm mái tóc dài xuống tới eo lưng, mày như trăng non, mắt như thu thủy, môi đỏ như son, bận váy dài màu đen, thân hình lả lướt yểu điệu, chiếc váy phấp phới, trong tay cầm cây trường kiếm ba xích uyển chuyển múa. Người trong bức họa có phải là Diệu Yên hay không? Tiểu Lôi bước tới, nhẹ nhàng vươn tay rờ vào bức họa. Nhưng thấy trong tranh Diệu Yên trên trán có mang một vẻ phiền muộn. Phản phất như đắm chìm trong cảnh tịch mịch chốn thâm sơn ngàn năm cô độc, đằng sau truyền lại thanh âm cọt kẹt, Tiểu Lôi quay đầu lại nhìn, thấy Diệu Yên đang miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Tiểu Lôi đứng trước bức tranh, nàng nở nụ cười nhợt nhạt, gương mặt tái nhợt không giấu nổi vẻ suy nhược, đó là ta tự vẽ, nơi này chính là chỗ ta cư ngụ ở tiên sơn phái, ánh mắt của nàng hồi tưởng lại tình cảnh hai tuần trước, thở dài nói, thật không ngờ trúc ốc này vẫn còn, ta còn tưởng tiên âm đã phá bỏ nó. Nàng nói xong thì ho khan một trận, máu tươi phun ra như vạn điểm hoa đào, văng lên trên giường. Tiểu Lôi vội vã đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, nhíu mày nói, ai, đã bị thương thì phải nằm nghỉ cho khỏe, ta ở đây còn có vài linh đơn diệu dược, là từ Khinh Linh Tử lấy được, để ta lấy cho ngươi uống. Từ trong túi càng khôn, hắn lấy ra một bình màu xanh đưa qua nàng, Diệu Yên ngửi một chút, mỉm cười nói, xanh xanh tạo hóa đơn. Khinh Linh Tử thật ra đối với ngươi tốt lắm chứ, linh dược trân quý như vậy mà cũng cho ngươi. Tiểu Lôi mỉm cười, cũng không nói lời nào, trong bụng thầm nói, đối với ta tốt hả? chỉ sợ không phải vậy. Cái này được coi là bảo bối, chỉ là bị ta tạm thời giữ hộ, lão ba, thôi. Diệu Yên lại trở tay đẩy chiếc bình vào trong tay Tiểu Lôi, trầm giọng nói, được rồi, ngươi lấy lại đi. Thương thế này của ta, sanh sanh tạo hóa đơn không cứu nổi đâu. Nàng ho nhẹ hai tiếng, đôi mày hơi nhíu lại, gương mặt trắng nhợt, vẻ mặt tự nhiên làm cho người ta phải thương tiếc. Tiểu Lôi nói, Khinh Linh Tử nói là đơn dược này, trị thương rất kỳ diệu, ngươi ăn lấy hai hoàng đi. Diệu Yên lắc đầu, thản nhiên cười nói, cảm ơn ý tốt của ngươi. Hôm nay ta chết chắc, không cứu được đâu. Chính là tâm nguyện cũng xong. Đại Cừu đã báo, coi như sở nguyện đã thành. Chỉ là trong lòng còn có một chút áy náy với ngươi. Tiểu Lôi ngồi bên cạnh giường, nhíu mày nói, không phải đối với ta. Diệu Yên gật đầu, thấp giọng nói, ta dẫn ngươi lên núi Thiên Sơn, nguyên nhân thật ra không phải vì lòng tốt. Cho nên ngươi cũng không cần phải tốt với ta như vậy. Dừng lại một chút, nàng trầm giọng nói, tối hôm qua ta nhìn thấy ngươi ở bờ biển, lúc đầu muốn giết ngươi diệt khẩu, nhưng lại phát hiện ra ngươi có bán tiên chi thể, cho nên mới đánh ngất ngươi rồi mang đi. Thật ra trong lòng không có chút ý gì tốt đẹp, ngươi là bán tiên chi thể, coi như là một viên linh đơn sống. Lúc đầu ta tính là đi hủy huyết ngọc thạch chung nhũ, nhưng ta cuối cùng lại quyết định là nhất định cùng tiên âm đánh một trận sống chết, vốn là muốn một trận cùng nhau chết, dù sao chúng ta căn bản đồng sanh, nay thì đồng tử, coi như là số trời luân hồi. Chỉ là tối qua ta nhìn thấy ngươi, lại có một điểm tâm tư rung động, ta để ngươi bên cạnh. Kỳ thật là muốn rằng sau khi chuyện ngươi và tiên âm xong xuôi hết, thì ăn thịt ta, phải không? Tiểu Lôi cười khổ, Diệu Yên nhạt nhẽo trả lời, ta là yêu tinh, với các ngươi không giống nhau. Phàm nhân các người không phải luôn cho rằng yêu tinh ăn thịt người sao? Cái này cũng đâu có gì kỳ quái, ta cũng không giấu giếm gì ngươi, ta căn bản tính là cùng tiên âm lưỡng bại câu thương, nhưng nếu ta ăn thịt ngươi, ngươi là bán tiên chi thể. Tốt hơn hẳn các loại linh đơn diệu dược kia. Tiểu Lôi lắc đầu, chưa chắc, rất là chưa chắc a, ai nói là yêu tinh thì nhất định là ăn thịt người. Nhận thức của ta về yêu tinh không chỉ một mình ngươi, cũng thấy rằng trong yêu tinh cũng có chỗ khả ái, thậm chí là còn đáng yêu hơn rất nhiều người. Diệu Yên thở dài, dù gì đi nữa, hôm nay thật cảm ơn ngươi, đầu tiên là ở bên bờ thủy đàm thẳng khái không bỏ ta đi, sau đó lại còn mang ta chạy tới nơi này, khi xưa ta lớn lên ở đây, bây giờ thì chết ở đây, coi như không có gì tiếc nuối nữa. Người nàng đột nhiên mềm hoặc đi, Tiểu Lôi vội vã ôm lấy nàng. Diệu Yên nằm trong lòng hắn, đầu tựa vào ngực hắn, hơi thở yếu ớt, bộ dáng suy nhược, lại thêm nàng vốn là thiên tư tuyệt sắc, làm cho người nhìn đều phải tiếc thương. Hà huống chi Tiểu Lôi lại là một chàng trai khí huyết phương cương, vào lúc này một làn hương dịu dàng tỏa ra từ trên người nàng, gương mặt tươi cười nằm trong lòng hắn, Tiểu Lôi trong lòng cười khổ. Trái tim cũng không chịu nổi mà đập mạnh hơn, hắn không nói gì, tay lấy ra ba viên sanh sanh tạo hóa đơn, mạnh tay bỏ vào miệng Diệu Yên, buộc nàng nuốt vào, nói, ta mặc kệ, ngươi không ăn ta, lại còn cho ta một viên huyền vũ nội đơn, tính ra toàn là ta chiếm phần tiện nghi. Sau này có chuyện gì thì lúc đó tính, mà ngươi thiệt là kỳ quái quá mức mà, những người khác chỉ cần có một tia sinh cơ, đều là cố gắng đấu tranh hết mức, còn ngươi xem ra chỉ một lòng một dạ muốn chết. Diệu Yên uống vào ba viên sanh sanh tạo hóa đơn, lập tức đơn khí trong bụng tiêu hóa, bất giác tinh thần cũng khá hơn, cười khổ nói, ngươi làm lãng phí linh dược rồi, sanh sanh tạo hóa đơn đâu phải dễ dàng luyện chế, chỉ là thương thế của ta do trúng tuyệt kỹ của tiên sơn phái, mặc dù sanh sanh tạo hóa đơn kỳ diệu vô cùng, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài tính mạng ta thêm 3 khắc nữa thôi, sớm muộn rồi cũng chết, ngươi sao phải khổ tâm như vậy. Tiểu Lôi ép nàng đặt nằm xuống giường, mặt trầm xuống nói, nhảm nhí, đâu có ai một lòng muốn chết. Nhưng hắn lại cảm giác được đôi mắt xinh đẹp của nàng đang chăm chú nhìn mình, trong lòng phát hoảng, nghiêm mặt nói, ngươi này, đã dẫn ta tới đây, còn muốn chết là sao? Ngươi phải biết rằng, ta một người làm như thế nào mà xuống núi? Nếu bị người tiên sơn phái bắt được, cho dù ta không bị ngươi ăn thịt, cũng là chết trong tay ngươi. Diệu Yên thở dài, nói, ở sơn môn của Huyền Không Đảo, mỗi ngày vào quẻ càn, giờ ngọ thì cửa mở ra nửa khắc. Ta nói cho ngươi biết khẩu quyết mở sơn môn, đến lúc đó chỉ cần ngươi cẩn thận từng chút, tự nhiên có khả năng thoát ra, ngươi không cần phải lo về người tiên sơn. Tiên âm hiện giờ cũng giống như ta, tính mạng cũng chỉ qua đêm nay thôi, lần này, xem như mọi người cùng đồng quy vu tận rồi. Nói xong, gương mặt nàng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, tuy nhiên nàng vẫn chầm chầm nhìn Tiểu Lôi, Tiểu Lôi ho khan một tiếng rồi nói, ngươi nói nhiều quá, vết thương nặng như vậy chết càng mau a. Thật ra chuyện khẩn yếu trước mắt là ngươi nằm nghỉ ngơi cho nhiều, ai, tiểu gia cũng coi như là có hiểu biết sơ sài về y thuật. Thấy mỹ nhân xinh đẹp sắp chết trước mắt quả là chịu không nổi mà. Diệu Yên chăm chú nhìn Tiểu Lôi một hồi, đột nhiên thở dài u uẩn, coi ngươi kìa, người khẩn trương vậy, lại nói năng lung tung để che giấu phải không? Tiểu Lôi bị nàng nhìn thấu, bất đắc dĩ trả lời, hả? Cái này là tật xấu của ta, vậy mà cũng bị ngươi thấy được. Diệu Yên vùng vẫy ngồi dậy, nhưng nàng trọng thương vô lực, thở dốc, nhìn Tiểu Lôi nghiêm mặt nói, thôi đi, chúng ta đã quen biết nhau, dù sao ta cũng sắp chết tới nơi rồi, có mấy thứ đồ có giữ cũng vô dụng, chi bằng cho ngươi vậy. Nàng ta lấy từ trong tay áo ra một cái túi cẩm nang, đặt ở bên cạnh giường, thấp giọng nói, đây là bách bảo nang của ta, chấn thiên linh và càn khôn kính đều ở trong. Tiếc là phục long sách đã quăng lại trong động, trong này còn có một ít pháp bảo, tuy không bằng được chấn thiên linh và càn khôn kính, nhưng cũng không phải là vật tầm thường. Ngươi lấy đi. Tiểu Lôi không lấy cẩm nang, nhưng lại nhìn chăm chú vào Diệu Yên, hắn nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên từ túi càn khôn lấy ra một thanh đao, liếc qua liếc lại trên tay áo nói, ngươi có nói là ăn thịt ta thì không chết, vậy ngươi ăn đi, ta cắt ra một miếng thịt, lại có thể cứu sống một đại mỹ nhân, vậy không thể xem là mua bán lỗ vốn được a. Đôi mắt Diệu Yên lộ vẻ cảm động, nhưng rồi lập tức trở nên ảm đạm, lắc đầu nói, ăn thịt ngươi ư, sai rồi, ngươi tưởng là ăn một miếng thịt của ngươi thì không chết được sao? Nếu ta muốn sống, đâu chỉ ăn thịt ngươi, còn phải hấp thu linh khí toàn thân của ngươi nữa, đó là một mạng đổi một mạng, ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Tiểu Lôi lại càng hoảng sợ, nói, một mạng đổi một mạng. Diệu Yên cười lạnh lẽo, không sai. Ngươi sợ hả? Sợ thì mau mau đi đi. Nàng nhấc cái cẩm nang lên ném vào lòng Tiểu Lôi, hét lớn, còn không mau đi. Tiểu Lôi gương mặt đau khổ, nhìn Diệu Yên, đột nhiên nói, nhất định là phải hấp thu toàn bộ linh khí của ta sao? Hấp thu một nửa có được không? Diệu Yên cười lạnh lẽo, ngươi tưởng là ăn cơm sao? Ăn một nửa để dành một nửa. Nàng nằm xuống giường, quay người không nhìn tới Tiểu Lôi, nhưng lại nhỏ giọng nói, ngươi đi thôi. Ta trước giờ chỉ một mình. Nơi này là nơi ta lớn lên, giờ chết ở đây, cũng xứng đáng rồi, không còn gì tiếc nuối nữa. Sống cũng tốt mà chết cũng tốt, cũng chỉ là một chữ mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ở bên cạnh coi bộ dạng chết đi của ta sao? Diệu Yên ta là thứ người gì chứ, có chết cũng không cần người thương hại đâu. Tiểu Lôi nhìn nàng đang quay lưng, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng tựa hồ có chút run rẩy, tấm lưng kia lại có vẻ hơi run run, không chịu nổi trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, cảm giác thân hình nàng run lên, hắn dùng sức đỡ lấy người nàng, nghiêm mặt nói, được rồi, chuyện sống chết của ngươi, còn nói không phiền phức. Tốt xấu gì cũng cùng nhau hoạn nạn một phen, nếu bây giờ ta phủi tay bỏ đi, thì đâu phải là nam nhân nữa. Diệu Yên nhỏ lệ, ngây ngốc nhìn Tiểu Lôi, không nói lời nào. Tiểu Lôi tay chân lúng túng, cười khổ nói, ai da, sao lại khóc chứ, xú bà nương ngươi không phải là lợi hại lắm sao? Diệu Yên nhìn Tiểu Lôi chầm chầm một hồi, đột nhiên thở dài than nhỏ, ngươi, những kiện pháp bảo này, những người tu chân toàn thiên hạ đều mơ có được chúng, cho dù là tiên âm cũng mơ ước có chúng lâu lắm rồi. Bây giờ ta đem cho ngươi, ngươi chẳng hề động lòng sao? Hay là ngươi tội nghiệp ta? Nói xong lời này, Diệu Yên lại ho khan một chập, hé miệng ho ra một búng máu. Thân người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bên khóe miệng máu tươi đầm đìa, cười thê lương nói, à, đây là lần thứ mấy rồi, lần thứ năm đó. Tiểu Lôi miễn cưỡng trả lời, Diệu Yên buồn bã nói, à, lần thứ năm rồi a, nhanh nhanh. Nói xong hơi thở yếu đi, lại hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lôi lo lắng, lại lấy ra ba viên xanh xanh tạo hóa đơn, nhét vào trong miệng nàng. Sau đó ấn vào nhân trung, lại xoa bóp lưng nàng, trong tay lấy ra một bình huân hương để dưới mũi nàng, tay chân luống cuống cả nửa ngày, Diệu Yên mới hơi tỉnh lại, gương mặt nàng càng thêm lợt lạc, vừa mới mở mắt, thì thấy mình đang nằm trong lòng Tiểu Lôi, không khỏi có vài phần ngượng ngùng, lại thấy Tiểu Lôi vặn vẹo chiếc bình trong tay, nhỏ giọng nói, ngươi lại lãng phí linh dược nữa rồi, đừng lãng phí nữa, thương thế của ta không chữa được đâu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiểu Lôi, nhoẻng miệng cười, thấp giọng nói, ngươi lo lắng tới chuyện sống chết của ta như vậy, có phải là thích ta không? Dừng lại một chút, ánh mắt nàng trở nên hơi lạc lõng, ta cũng sắp chết rồi, chỉ là sống cả cuộc đời, nhưng tới bây giờ vẫn còn chưa biết đến mùi vị yêu đương mà người ta hay nhắc đến là gì. Chương 82, tiện nghi lão bà. Tiểu Lôi lập tức nghẹn giọng, ngượng ngùng nhìn Diệu Yên, quả thực không thể tưởng được nàng lại có thể đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, ai? Diệu Yên thở dài yếu ớt, được rồi, ngươi cũng không cần trả lời. Ta chỉ nói chơi thôi. Dù sao ta cũng sắp chết rồi, chỉ là có chút hiếu kỳ, thích một người sẽ thế nào? Nàng liếc nhìn Tiểu Lôi, lắc đầu, ngươi không cần trả lời, miễn cho ta khi lâm tử còn có thể thất vọng. Hào khí trong lòng Tiểu Lôi nhất thời dậy lên, cười ha ha, ôm lấy Diệu Yên, lớn tiếng, thích ngươi thì thích ngươi, ta đường đường nam tử, chẳng lẽ dũng khí còn không bằng ngươi một nữ nhân yểu điệu hay sao? Ngoài ra, nam nhân thích mỹ nữ, lại không là chuyện mất mặt gì. Diệu Yên đỏ bừng mặt, vẻ tái nhợt trên mặt trở một lớp son nhạt, mái tóc dài kề tại hai má, nàng lại dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, làm Tiểu Lôi cảm thấy cơ hồ ngây dại, cảm ơn ngươi. Diệu Yên thở dài, cảm ơn ngươi trước khi ta chết còn nói những câu làm ta vui vẻ. Trong lòng ta, trong lòng. Rất là vui mừng, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, rốt cuộc ánh mắt lại lạc đi, tinh thần chống đỡ hết nổi, lại mê mang. Tiểu Lôi lúc này mới thật sự trở nên sốt ruột. Xanh xanh tạo hóa đơn trong bình chỉ còn lại có một viên, hắn mặc kệ nhiều ít, lấy ra một viên cuối cùng cho vào trong miệng Diệu Yên. Nhìn Diệu Yên hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi dài phản phất như còn đang nhẹ nhàng rung động, lông mày nhíu lại, Tiểu Lôi không khỏi sinh ra mấy phần nhu tình, lơ đãng nhìn bức họa trên tường. Tiểu Lôi càng xem càng cảm thấy Diệu Yên trong bức họa có vẻ cô đơn lạc lõng. Nghĩ đến trong năm tháng tịch mịch tại Thâm Sơn, một nữ tử cô độc tại U Cốc này, làm bạn với nàng sợ rằng chỉ có một bức họa như vậy, nghĩ đến đó, hắn không khỏi đối với Diệu Yên lại sinh ra vài phần thương tiếc, nhìn kỹ Diệu Yên, vạt áo trước ngực nàng điểm điểm vết máu như hoa đào, sắc mặt tái nhợt hơi đỏ bất thường, Tiểu Lôi đưa tay lau vết máu trên miệng nàng, lúc này mới bắt đầu cảm thấy bối rối, như thế nào mới có thể cứu sống nữ nhân yểu điệu này đây, cho nàng hút linh khí của mình, hoặc là tìm linh đơn diệu dược gì khác. A, hắn đột nhiên hai mắt sáng ngời, mở cẩm nang của Diệu Yên ra, bắt đầu tìm tòi kỹ lưỡng, cuối cùng tìm ra chiếc bình chứa một giọt vạn niên huyết ngọc thạch chung nhũ. Bây giờ huyết ngọc thạch chung nhũ đã bị Diệu Yên đoạn căng, giọt bảo bối này trên đời có một không hai. Nhưng nghe nói thứ này mặc dù thần diệu, nhưng tác dụng cũng chỉ là có thể làm tu hành giả giai đoạn luyện khí tăng lên tới giai đoạn tu pháp thôi. Công dụng lớn nhất chỉ làm tiên thiên chi khí chuyển hóa nhanh hơn thành pháp lực. Thứ này, nếu dùng chữa thương hình như không được. Hắn tựa như đang lục lọi, cuối cùng dứt khoát đem túi càn khôn của mình đặt trước mặt, đem toàn bộ linh dược pháp bảo bày ra. Đột nhiên hắn tìm ra một thứ gì đó, Tiểu Lôi nhìn lại, lập tức mặt mày rạng rỡ, nhảy lên cười to, đáng chết, thiếu chút nữa bỏ quên món bảo bối này. Hắn nắm chặt tay Diệu Yên, ấn lên nhân trung của nàng, lại lấy ra huân hương bình dây dây trước mũi nàng, Diệu Yên lại từ từ tỉnh lại, có điều tinh thần lại càng mệt mỏi, nàng thở dài, nhỏ nhẹ nói, ngươi lại làm sao vậy? Để cho ta ngủ say rồi chết đi, không phải rất tốt hay sao? Tiểu Lôi đem thứ đó đưa đến bên miệng Diệu Yên, cười, tốt rồi, ngươi không chết được đâu. Một thân thịt đường tăng của ta không thể cho ngươi ăn, nhưng may mắn ta còn có một biện pháp đem ngươi biến thành một đường tăng nữa. Đặt bên miệng Diệu Yên, bất ngờ lại là một trái đào. Diệu Yên chớp mắt nhìn qua, khi thấy rõ bên miệng là thứ gì đó, lập tức trợn tròn mắt, sau khi nhìn chăm chăm thật lâu, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Thứ này, ngươi lấy từ đâu ra? Tiểu Lôi cười hì hì, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Bất quá ăn vào sẽ giống như bán tiên chi thể của ta, trái đào. Đây là tiên giới vô thượng thánh phẩm bàn đào. Đó là tiên gia vô thượng thánh phẩm, ngay cả tiên gia trên tiên giới cũng khó có thể nếm được. Diệu Yên hít sâu một hơi, dương mắt nhìn Tiểu Lôi, hạ giọng nói, ngươi có biết thứ này giá trị ra sao không? Nếu làm cho người ta biết có bàn đào tiên giới lưu lạc tại phàm gian, sợ rằng thiên hạ tu hành giả đánh bể đầu cũng phải cướp cho được. Nếu là người trong ngũ phương cao nhân bản, ăn thứ này, chỉ cần vận công hành pháp, tức khắc phi thăng cũng không phải không có khả năng. Tiểu Lôi chớp mắt nói, trân quý đến như vậy sao? Nói tóm lại, bất quá cũng chỉ là một trái đào mà thôi. Diệu Yên trầm ngâm một lát, đột nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiểu Lôi, ngươi thật không biết giá trị của thứ này. Ta nói cho ngươi, bàn đào này ngươi nếu ăn vào, ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp môn hành công, với cơ thể bán tiên đã thoát thai hoán cốt như ngươi, công lực của ngươi lập tức tiến nhanh, sợ rằng không cần 10 năm, danh tự của thiên hạ ngũ phương cao nhân bản mặt cho ngươi thay đổi, muốn phi thăng trong vòng 30 năm, cũng không là sự tình kỳ quái gì. Tiểu Lôi biểu môi, cười nói, ngươi cứ nói nhiều, đã đưa cho ngươi, ngươi cứ yên tâm mà ăn đi. Còn như phi thăng. Hắc hắc, ta không có dễ dàng phi thăng như vậy, Tiểu Lôi tự biết chuyện của mình. Pháp môn tu hành của hắn với tu tiên chánh tông bất đồng, hắn tu hành chính là theo tiên pháp của Khinh Linh Tử, các tu hành giả tu luyện không có thiên kiếp, hắn lại phải vượt qua 3 lượt thiên kiếp mới được, cho nên đối với hắn mà nói, pháp lực tăng trưởng quá nhanh, cũng đại biểu cho thiên kiếp tiến đến càng nhanh. Diệu Yên chần chờ một chút, lúc này mới cầm lấy bàn đào, trong mắt nàng phản phất lệ quang lấp lánh, chậm rãi chảy ra khóe mắt, nàng không lau đi, ngơ ngác nhìn Tiểu Lôi trong chốc lát, đột nhiên khuôn mặt giãn ra, mỉm cười, được, ta ăn. Ngươi ghé tai tới đây, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Tiểu Lôi ghé đầu tới, Diệu Yên quay đầu sang không ngại ngùng hôn lên môi hắn, lập tức hắn nghe thấy nàng nói rất nghiêm túc, Diệu Yên tịch mịch đã nhiều năm tháng, hôm nay mới gặp được người thật tình thương cảm ta. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trượng phu Diệu Yên, thân này mạng này thuộc về ngươi, dù cho thiên kiếp giáng xuống, ta cũng sẽ cùng ngươi phó tử. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy mùi thơm trên môi, tai nghe thấy giọng nói nhu mì của Diệu Yên, không khỏi sửng sốt. Chuyện thứ nhất, sau khi ta ăn vào bàn đào, sẽ tán đi pháp lực toàn thân, tiệt mạch thập tam, chính là bí pháp bất truyền của tiên sơn phái, lợi hại vô cùng. Này mai bàn đào có thể giúp ta bảo vệ cho một tia linh khí, nhưng là ta cũng phải yếu hóa đi toàn thân pháp lực, lần nữa tu luyện, ta sẽ hóa thân thành bản tướng của ta, đó là một cây tịnh đế liên hoa, ngươi mang ta trở về, đem ta đặt ở một nơi u tĩnh, mỗi ngày tưới nước, sau 7-7-49 ngày, ta sẽ khôi phục lại, hiện lại nhân hình, được. Chuyện thứ hai, sơn môn của Huyền Không đảo này buổi trưa 3 khắc là lúc mở ra, ta truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi lặng lẽ mở sơn môn, có thể rời đi nơi đây. Bây giờ tiên âm cũng trúng tiệt mạch thập tam, trên Huyền Không đảo còn có các cao nhân khác của tiên sơn phái, bây giờ quá nữa là đang ở tại thông thiên các trên núi nghĩ cách chữa thương cho tiên âm, ngươi không cần lo lắng, có điều trên Huyền Không đảo có người tuần sơn, ngươi phải ẩn trốn cẩn thận, ta truyền cho ngươi 3 câu ẩn thân quyết, cũng có thể tạm ứng phó, được rồi. Chuyện thứ ba, con người ta lòng dạ rất hẹp hòi, cũng rất bá đạo. Ta biết phàm nhân nam tử các ngươi trời sinh đã có tính phong lưu, nhưng Diệu Yên ta đã làm thê tử của ngươi, sau này nếu ngươi tham lam, được voi đòi tiên. Ta sẽ làm cho ngươi biến thành thái giám. Tiểu Lôi chạy như bay trong núi, trong miệng thầm niệm ẩn thân quyết, túi càn khôn trong người chứa cây tịnh đế liên hoa. Ai, thật không thể tưởng tượng nổi, một trái đào đổi được một cô vợ. Bây giờ mỹ nữ lại rẻ như vậy sao, cho dù là bàn đào. Hức, bàn đào cũng bất quá chỉ là một trái đào thôi mà, có điều thân là một nam nhân trẻ tuổi, có một cô gái như Diệu Yên nói muốn làm thê tử của ngươi. Phản ứng duy nhất ngươi chỉ là sửng sốt. Đầu óc Tiểu Lôi lúc ấy như máy, còn như nhận hay cự tuyệt. Hắn cũng không hề suy nghĩ, mơ mơ màng màng, trái đào. Lão bà. Trái đào, hắn chạy tới sơn môn, dọc đường, trong lòng cứ lặp đi lặp lại mấy câu này. Lần này sự tình thật sự là lớn chuyện, khi trở về nếu để Khinh Linh Tử biết mình có một lão bà. Lại là thiên hạ đệ nhất tiên tử, tiên âm, chân chính của tiên lâm thịnh hội năm đó, biết đâu con ngươi của lão gia hỏa đó phải rớt ra ngoài luôn. Sơn môn Huyền Không đảo ở phía trước, Tiểu Lôi lặng lẽ ẩn cạnh sơn đạo. Bầu trời trên đỉnh núi có 2-3 con tiên hạc bay tới bay lui. Qua lại xoay quanh, bên trên lờ mờ có nhân ảnh, có lẽ là người tuần sơn của tiên sơn phái, tiên âm trọng thương, tính mệnh bất bảo, bây giờ tiên sơn phái sợ rằng đã náo loạn đến kinh thiên động địa, dựa theo khẩu quyết khai mở sơn môn của Diệu Yên, Tiểu Lôi vừa bước được một bước, đã nghe thấy từ trên đỉnh núi phía sau truyền đến tiếng kêu lanh lảnh của tiên hạc, tiếng kêu chói tai, có vẻ mang theo địch ý, lập tức liền thấy 2 con tiên hạc hạ thân bay về phía mình. Tiểu Lôi lập tức biết mình đã bị phát hiện. Cũng không thèm ẩn tàng thân ảnh nữa, chạy vội tới mép Huyền Không đảo, sau đó tung người nhảy xuống, cùng phong dội vào tai, thốc vào mặt làm Tiểu Lôi không mở mắt ra được, hắn miễn cưỡng thi triển ngự phong thuật, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng tiên hạc kêu lên, người của tiên sơn phái đã truy đến, hắn mắng thầm, hức, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt thật sự sao, chỉ thấy một con tiên hạc to lớn đã bay tới không xa Tiểu Lôi, một đạo đồng cưỡi bên trên, quát, tặc tử muốn chạy. Ngươi cả gan tìm nhập Huyền Không đảo, là muốn làm trò gì? Tiểu Lôi không thèm cùng hắn nói nhiều, rút một thanh phi kiếm đâm tới. Có điều con tiên hạt kia động tác nhanh nhẹn, hai cánh lập tức rung lên giang ra, cái mỏ dài mổ vào Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lại nhân tiện nắm lấy mỏ tiên hạt, mượn lực nhảy lên trên lưng tiên hạt, tiểu đạo đồng đó lại không hề bối rối, rút ra một thanh phi kiếm cùng Tiểu Lôi đối chiến, Tiểu Lôi sao dám cùng hắn so kiếm. Hắn nghe Diệu Yên nói qua, Tuần Sơn đạo đồng này nhìn qua hình dáng tựa tiểu hài, kỳ thật đều là những lão gia hỏa tuổi có thể làm gia gia của mình. Chỉ có điều tiên sơn phái tiên pháp ảo diệu, tu luyện đến trình độ nhất định có thể phản lão hoàng đồng thôi. Đạo đồng kia đâm ra một kiếm, lại nghe thấy keng một tiếng, phản phất đâm tới cái gì đó cứng rắn vô cùng, định thần nhìn lại, đã thấy Tiểu Lôi đứng trên lưng hạt tung ra một chiếc kính trước mặt. Kiếm của mình vừa lúc đâm vào mặt kính, hắn còn đang kinh ngạc, Tiểu Lôi đã nhấc tay, thanh kiếm rời tay bắn ra, nhằm vào cổ tiên hạt bổ xuống. Tiên hạt này chính là linh thú của tiên sơn phái tự nuôi dưỡng, trân quý vô cùng. Đạo đồng kia vừa thấy Tiểu Lôi lại có thể chém xuống tiên hạt, không khỏi chửi mắng Tiểu Lôi đê tiện, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tung kiếm chống đỡ. Lại thấy trong mắt Tiểu Lôi hiện lên một tia giảo trá, đạo đồng kia lập tức trong lòng thầm nghĩ bất hảo. Quả nhiên, Tiểu Lôi một kiếm bắn ra, đã sớm dự đoán đối phương không nỡ bỏ tiên hạt, phải trở về chống đỡ, lại lựa thế nhập nội, một quyền giáng vào mặt đạo đồng. Đạo đồng đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lỗ mũi đau đớn, nước mắt nước mũi trào hết ra ngoài, người cũng bị đánh văng khỏi lưng tiên hạt. Khi hắn miễn cưỡng đứng dậy, thấy Tiểu Lôi sớm đã cưỡi tiên hạt của mình bay xa, còn liên tục làm mặt quỷ với mình. Đạo đồng này tức giận đến há miệng chỉ trỏ chửi bới, nhưng Tiểu Lôi đã chạy xa, hắn cũng không thể làm gì. Lại nói tại hội trường Vạn Tiên Đại Hội, trải qua nghỉ ngơi một đêm, nguyên bản mọi người còn đang lo lắng hôm nay, Mang Sơn Vạn Yêu Vương sẽ khiêu chiến, mọi người đều không có pháp bảo, giờ phút này hai tay trống trơn, cũng không biết làm sao cùng Vạn Yêu Vương kia tranh đấu, chưa nói tới thủ hạ của hắn còn có mấy vạn yêu binh yêu tướng. Mà khi Khinh Linh Tử và Đông Phương Vô Thắng vừa tỉnh lại, phát hiện không thấy Tiểu Lôi, Khinh Linh Tử cũng hơi nôn nóng. Đông Phương Vô Thắng mặc dù trải qua chuyện ngày hôm qua, đối với những người này có chút khinh thường, nhưng dù sao bởi vì mình mới làm cho bọn họ mất đi pháp bảo, hắn tâm cao khí ngạo, lập tức tự mình chạy đi tìm Vạn Yêu Vương. Tiên Âm cũng không lộ diện, người tổ chức đại hội đã không thấy, bên ngoài còn có Mang Sơn Yêu Vương đang khiêu khích, cảnh tượng nhất thời có chút hỗn loạn. May mắn có Côn Luân Ngọc Hư Tử, hắn là cao nhân Côn Luân phái, tự nhiên có một ít uy nghiêm, mới trấn an được mọi người. Sau đó hắn ra mặt, mang theo mọi người cùng Vạn Yêu Vương đối mặt. Có điều kỳ quái là Vạn Yêu Vương bày trận thế ở bên ngoài hải đảo của Tiên Sơn, hôm nay lại chậm chạp không lộ diện. Đông Phương Vô Thắng đứng trước trận của Vạn Yêu Vương cao giọng la hét nửa ngày cũng không có ai đáp lại, nhìn không được có chút lo lắng. Khinh Linh Tử lại càng ngày càng nôn nóng, hắn đột nhiên nhảy lên, chỉ vào trận thế của Mang Sơn Yêu Vương, hét lớn, Vạn Yêu Vương. Lão Vương bác đảng nhà ngươi, sư đệ Tiểu Lôi của ta, có phải là tối hôm qua bị ngươi bắt đi, thức thời thì đem ra, bằng không, đạo gia nổi giận, đem ngươi và yêu tử yêu tôn toàn bộ bóp chết. Vạn Yêu Vương kia nguyên bản chỉ là người của Diệu Yên, ngày hôm qua hắn cầm pháp bảo lợi hại của Diệu Yên, mới dám đi ra khiêu chiến, cũng bất quá là vì hấp dẫn sự chú ý của Tiên Âm, để cho Diệu Yên buổi tối bí mật đột nhập Huyền Không Đảo. Bây giờ hắn cũng chỉ là ở bên ngoài thu hút tai mắt của Tiên Sơn Phái thôi, hắn không có pháp bảo lợi hại của Diệu Yên, làm sao dám xuất đầu cùng Đông Phương Vô Thắng, người có tên liệt trong thiên hạ ngũ phương cao nhân động thủ. Huống hồ bên cạnh còn có một lão Khinh Linh Tử thực lực cao thâm không lường được. Khinh Linh Tử chửi bới nửa ngày, bắt đầu giận dữ, phất trần rung lên, phi tới trước trận tiền của đối phương, đột nhiên trong tay biến ra một thanh trường kiếm, một đạo kim quang bổ xuống, chắc một tiếng, đem kỳ môn của Vạn Yêu đại trận chém thành hai nửa. Lão dương cao kiếm quát, Vạn Yêu Vương, ngươi lập một cửu cung bát quái trận nhỏ bé này có thể ngăn đạo gia hay sao? Lão tung thân muốn tiến nhập trận pháp, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng hạt kêu lanh lảnh, chỉ thấy một con tiên hạt của tiên sơn phái từ trên trời bay xuống, người cưỡi trên lưng tiên hạt tựa hồ không hiểu cách điều khiển tiên hạt, thất tha thất thểu tay chân rối loạn, bay thẳng về phía Khinh Linh Tử đâm xuống. Chương 83, Tiểu Ma Vương Bảo Nhi. Khinh Linh Tử nhìn thấy người ngồi trên tiên hạt, lập tức mặt mày hớn hở, đối với tiên hạt đang nhào tới chính mình cũng không để ý, vững vàng đứng ở đó, đợi tiên hạt bay tới, thoáng nghiêng mình một chút, nắm Tiểu Lôi đang ở trên tiên hạt lôi xuống, cười nói, tiểu tử, ngươi một ngày đêm này chạy đi đâu vây? Tay áo kia cuộn tròn, đem tiên hạt kia tiện tay thu vào, đây là độc môn tuyệt học của lão,

nếu không đã bị cháy thành than rồi. Giấc ngủ đó của Tiểu Lôi kéo dài đúng 2 ngày 2 đêm, không nói Tiểu Lôi luyện kiếm, lại nói Khinh Linh Tử dạy Bảo Nhi luyện khí hóa pháp cơ bản. Bảo Nhi tính tình trẻ con, đương nhiên là không chịu được cái loại tu luyện kham khổ này. Khinh Linh Tử mặc dù nghiêm khắc nhưng nhìn Bảo Nhi đáng yêu như thế, cũng không đang tâm trừng phạt nó. Bảo Nhi thỉnh thoảng cũng lén bê trễ luyện tập, Khinh Linh Tử cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Một ngày kia, Khinh Linh Tử đang ở trong điện giảng giải cho Bảo Nhi bước đầu của môn ngự phong thuật thì đột nhiên nhìn thấy Tố Tố từ bên ngoài chạy vào. Tố Tố vừa nhìn thấy Khinh Linh Tử vội không người bẩm báo, sư thúc, có 2 người một nam một nữ tiến vào núi, dường như đang tìm Tiêu Dao phái chúng ta, bọn họ đã vòng vo ở trong núi 1 ngày rồi, hình như còn có người của Phục Hổ Tự đi cùng. Cũng không biết lai lịch bọn họ như thế nào. Chương 85, xuống núi lần thứ 2. Tiểu Lôi vừa mới tỉnh lại, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh tựa hồ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, hắn lập tức nhớ lại chính mình đang luyện kiếm, nhảy dựng lên một cái, hét lớn, kiếm của ta, lửa trong lò đang tắt dần, hỏa thạch phía dưới cũng từ từ cháy hết, trên đỉnh lò ẩn hiện thất sắc quang mang, đỏ, da cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Từng vòng sáng tỏa ra không ngừng, hiển nhiên bảo kiếm trong lò đã luyện chế xong, hơn nữa, ánh sáng mờ kia chứng minh pháp bảo này nhất định không phải phàm vật. Trong lòng cực kỳ kích động, Tiểu Lôi mặt mũi dương dương tự đắc. Với tâm trạng hồi hộp và rạo rực, Tiểu Lôi gượng giữ bình tĩnh, đoạn hắn yên lặng niệm động tâm quyết, sau đó vung tay một cái, hô một tiếng, nắp lò văng ra, sau đó chỉ thấy từng đạo ánh sáng mờ bắn ra 4 phía, ngọn lửa màu vàng vây xung quanh một cuồng khí 7 màu bay lên. Tiểu Lôi nhìn thấy những ngọn lửa như đang nhảy nhót bao phủ lấy vật kia, mặc dù hắn đứng khá xa nhưng cũng vẫn cảm thấy khí tức lăng lệ. Tuy vậy trong lòng lại có chút kinh ngạc, hả? Tại sao chỉ dài có 3 tấc, hình như hơi ngắn a, ta luyện rõ ràng là trường kiếm mà. Tiểu Lôi từ từ niệm khẩu quyết, sau đó giống như là quay tầm rút sợi, chỉ thấy ánh lửa 7 màu kia từ từ tiêu tán, lộ ra diện mục của món vật kia. Lại nói tại trên đại điện Tiêu Dao phái, Khinh Linh Tử một thân đạo bào, đầu đội đạo quan, phất trần cầm trong tay, trang phục không nhiễm chút bụi trần, khuôn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, trên mặt mang khí tức nhàn nhạt xuất trần, dáng vẻ của bậc cao nhân đắc đạo. Lão khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nghe nói bên ngoài đại điện có người đi vào, lão mới chậm rãi mở mắt, nheo mắt đánh giá một chút những người mới đến. 2 người ở trong núi tìm kiếm Tiêu Dao phái ta là có dụng ý gì? Có 4 người đi vào đại điện, trừ Tố Tố là người của Tiêu Dao phái ra còn có 3 người khác, bọn họ gồm có 1 nam 1 nữ và 1 hòa thượng. Hòa thượng kia ước chừng hơn 40 tuổi, từ mi thiện mục, mình mặc tăng bào màu xám, trên đầu 9 chấm hương thật lớn. Hòa thượng nọ chắp tay trước ngực nói, Tiêu Dao tử tiền bối, tiểu tăng là Phục Hổ Tự. Được rồi, ta biết ngươi là người Phục Hổ Tự. Khinh Linh Tử thản nhiên cắt đứt hắn, nếu không bọn họ cũng không tìm được sơn môn Tiêu Dao phái ta. Khinh Linh Tử tại Nga Mi Sơn chính là một bậc bá chủ, tăng nhân kia mặc dù bị hắn cắt lời cũng chỉ chắp tay đứng yên, cung kính nói, Khinh Linh Tử tiền bối, 2 vị này cũng có chút uy nguyên với tông môn của ta. Hôm nay bọn họ đến chùa để nhờ chúng ta tìm cao nhân Tiêu Diêu phái, họ nói là tìm một cao nhân của quý phái là Tiểu Lôi đạo trưởng. Bần tăng phụng mệnh trưởng lão mới đưa bọn họ đến đây. Khinh Linh Tử gật đầu nói, thì ra là thế, người bình thường nào biết được danh tự Tiêu Diêu phái ta. 2 vị khách nhân này, các ngươi đến tìm Tiểu Lôi, trong bề ngoài, 1 nam 1 nữ kia khoảng chừng 30 tuổi. Nhất là nam tử kia, thân thể mạnh mẽ, khí thế ung dung trầm tĩnh, tướng mạo sáng sủa, khuôn mặt chữ điền, mục quang lấp lánh có thần. Người đó đi vào, cước bộ vững vàng, vừa nhìn cũng biết đó là người luyện võ. Vị đạo trưởng này, chúng ta là bằng hữu của Tiểu Lôi tiên sinh, hôm nay cố ý tới tìm Tiểu Lôi, là vì một hài tử. Nữ tử kia thấy tăng nhân Phục Hổ Tự đối với Khinh Linh Tử cung kính như thế, trong giọng nói cũng tôn kính thêm mấy phần. Khinh Linh Tử mỉm cười nói, hả? Là bằng hữu của Tiêu Lôi sư đệ sao, chẳng lẽ hài tử mà các ngươi nói là Bảo Nhi? Lão vừa dứt lời, liền nghe thấy Bảo Nhi đang trốn ở phía sau đại điện nhảy ra, chạy về phía nữ tử đó, trên mặt cười sung sướng, mẹ. Mẹ, nữ tử kia trên mặt cũng lộ vẻ kích động, mở rộng 2 tay ôm Bảo Nhi vào lòng, dịu dàng nói, Bảo Nhi, quả nhiên ngươi ở chỗ này. Nữ tử này, hiển nhiên chính là Nguyệt Tinh nữ sĩ của Minh Nguyệt gia. Nàng ta kéo Bảo Nhi sang một bên, chỉ vào nam tử bên cạnh nói, đây là Nguyệt Sơn cửu cửu, con mau chào đi. Bảo Nhi nhìn thoáng qua nam tử kia, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng gọi một tiếng cửu cửu. Nam tử kia mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Bảo Nhi, sau đó quay mặt nhìn Khinh Linh tử, mỉm cười nói, đạo trưởng, Bảo Nhi nhà ta ở chỗ này đã quấy rầy nhiều ngày, hôm nay huynh muội chúng ta lại đậy, chính là đem Bảo Nhi trở về. Nguyên có Cừu gia tìm đến phiền toái, muội muội ta cầu cứu tiểu Lôi tiên sinh bảo hộ, xem như nợ một thiên đại ân tình, đoạn ân tình này, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Khinh Linh tử lại lắc đầu nói, các ngươi muốn dẫn Bảo Nhi đi ư? Cái này có chút khó khăn đây, ta đã thu Bảo Nhi làm đồ đệ. Đứa nhỏ này thiên tư thông tuệ, đạo gia ta đã quyết định muốn cho nó trở thành truyền nhân. Nếu các ngươi bây giờ đem nó đi, thì đáng tiếc cho khối lương tài mỹ ngọc này, các ngươi đã là người nhà Bảo Nhi, vậy hôm nay cũng phải nói với các ngươi một tiếng. Nguyệt Sơn và Nguyệt Tinh còn chưa nói gì, tăng nhân Phục Hổ Tự bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh nghi, y nhịn không được nói, đạo trưởng đã thu đồ đệ. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Y nói xong, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyệt Sơn và Nguyệt Tinh, ý bảo bọn họ mau mau đáp ứng. Nguyệt Sơn và Nguyệt Tinh vốn trong lòng có phần không đồng ý, Nguyệt Tinh mất bao khổ cực mới tìm được người đường huynh Nguyệt Sơn là cao thủ trong gia tộc ra mặt. Trong gia tộc thì Nguyệt Sơn được công nhận là võ nghệ cao cường, là kiệt xuất nhân tài trong những người đồng lứa, chỉ vì hắn ta tính tình cổ quái nên mới sống một mình đơn độc không cùng chúng nhân qua lại. Nguyệt Tinh tìm được hắn thật sự vất vả không ít, lại phải một phen tân khổ mới mời được hắn xuất hiện. Hiện tại, chẳng hiểu vì sao Bảo Nhi lại bị đạo sĩ này thu làm đồ đệ. Trong quan niệm của một người bình thường hiện đại thì một tiểu nữ hài sao lại có thể lưu tại trong núi để theo đạo sĩ học những thứ gì đó. Tự nhiên là cần trở lại cuộc sống thành thị, nhưng là bọn họ và Phục Hổ Tự cũng thật sự có chút uy nguyên. Trong mắt họ thì tăng nhân bên cạnh kia là cao nhân Phục Hổ Tự. Nay thấy y đối với trình mình cuống quýt nháy mắt, Nguyệt Tinh dù sao cũng là người đã mở võ quán ở thành thị, quen biết không ít người trong tam giáo cửu lưu, hiểu rõ nhân tình thế thái. Từ thái độ của tăng nhân khi nói chuyện với Khinh Linh tử, rồi bộ dạng của y khi liên tục dùng ánh mắt ra hiệu thì, đạo sĩ tiên phong đạo cốt trước mắt này nhất định là một người rất có bản lĩnh. Nguyệt Tinh liếc mắt nhìn Nguyệt Sơn một cái, chần chừ nói, chuyện này, chúng ta thật ra cũng không biết, nhưng mà Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, trong nhà lại đã xảy ra nhiều chuyện, trước đây bởi vì cừu nhân quấy rối nên nó không thể trở lại trường học, bây giờ dù sao cũng không thích hợp để cho nó lưu tại trong núi như vậy, đạo trưởng ngài xem. Khinh Linh tử nhíu mày. Xưa nay với tính tình của một người luôn tự coi lão tử là thiên hạ đệ nhất, trong lòng Khinh Linh tử thì người trong thiên hạ muốn được lão thu làm đồ đệ, cho dù dập đầu cả ngàn cái cũng chưa chắc lão thèm nhìn đến, ngờ đâu nay chính mình thu Bảo Nhi làm đồ đệ, hai người kia lại còn cớ này cớ nọ. Trong lòng có chút không hài lòng, lão từ từ đứng dậy, đôi mắt khẽ thu hẹp lại, tăng nhân Phục Hổ Tự kia cũng là người hiểu chuyện, y đã ở tại Phục Hổ Tự nhiều năm, Nga Mi Sơn trên dưới các đại tông môn, ai không biết lão già Khinh Linh tử này chính là lão hổ không thể trêu vào. Nói đạo lý với lão chỉ có uổng phí miệng lưỡi, huống hồ Khinh Linh tử một thân bản lãnh thông thiên, có thể được lão để mắt tới, quả thực là tam sinh hữu hạnh, hắn tay áo Nguyệt Tinh, thấp giọng nói, hai vị đừng có gấp. Khinh Linh tử đạo trưởng là tiền bối cao nhân, lão thu Bảo Nhi làm đồ đệ, sau này Bảo Nhi xem như may mắn vô cùng. Đây là thiên đại hảo sự, cho, dù có cừu gia không có mắt nào trở lại trêu chọc các người, Khinh Linh tử đạo trưởng vẫy tay một cái là xong, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Hai người đang chần chờ, đột nhiên nghe thấy phía sau đại điện truyền đến tiếng thét chói tai của Tiểu Lôi, lão gia hỏa. Lão gia hỏa. Chỉ thấy Tiểu Lôi thở hồng hộc từ phía sau chạy đến. Trong tay đang cầm một cái vật gì đó, hắn bộ dáng cáo kỉnh vội vã, tóc tai tán loạn như tổ chim, quần áo lôi thôi dơ giấy, mặt lấm lem nhem nhuốc, Tiểu Lôi từ phía sau chạy đến, nắm lấy áo choàng Khinh Linh tử, thét to, lão gia hỏa. Tiêu rồi. Ta khổ cực nhiều ngày như vậy, dùng nhiều tài bảo như vậy, lại luyện ra cái đồ chơi dễ rách này, Tiểu Lôi mặt như đưa đám, đầy vẻ chán nản, tay cầm một thứ gì đó bằng sắt hơi vuông vuông đen thui, nhìn không hề vừa mắt. Xem ra thì cùng lắm là có vài phần giống như là một thanh đao, nhưng lại dài không đến hai tấc, rộng không đến một tấc, nếu nói là đao thì không bằng nói đó là một mảnh ngói, nếu là, a, bất quá, nếu là gắn cho một cái chuôi dao, vậy cũng là được rồi. Hình dáng kia, chính là 10 phần tiêu chuẩn, cực chính xác, không hề dối gạt chút nào, một con dao phay, một, Tiểu Lôi tức giận dậm chân, kéo Khinh Linh tử kêu lên, đều do ngươi. Ngươi dạy ta cái pháp môn luyện chế rắm chó gì, ta mất bao nhiêu công phu, không ăn không uống canh giữ tại đơn phòng, còn dùng hết vô số bảo bối như vậy, cuối cùng lại không luyện chế ra được bảo kiếm gì, lại ra một con dao phay hỏng. Kinh Linh Tử nhìn đồ vật trong tay Tiểu Lôi, cũng tựa hồ có chút giật mình. Lão há miệng, sắc mặt cổ quái, cuối cùng không nhịn được ha hả cười to, chỉ vào mũi Tiểu Lôi, Kinh Linh Tử nói, ha ha ha, cái tên lưu manh này, thật sự là khác người à, luôn làm ra những thứ cổ quái, cái đồ vật này, ngươi làm thế nào luyện chế ra được vậy? Đạo gia ta sống lâu như vậy, cũng chưa thấy qua một cái pháp bảo có bộ dáng như vậy a. Lão cầm lấy thanh thái đao kia, nhấc lên nhấc xuống, hả? Thực ra không nhẹ a, hảo tiểu tử, ngươi bỏ thêm vào bao nhiêu nguyên liệu? Món đồ chơi nặng như vậy, ngươi muốn dùng để đập người ta chết sao? Chỉ thấy Kinh Linh Tử cầm một đầu thái đao, vận một chút lực rồi quơ nhẹ một nhát trong không trung về phía bồ đoàn trên mặt đất, xích một tiếng, bồ đoàn kia lập tức tứ phân ngũ liệt, ruột bông bay lên, ngay cả mấy viên gạch xanh phía dưới cũng hóa thành bụi phấn. Đặc biệt không hề có một tiếng động nào, Kinh Linh Tử hai mắt sáng lên, khen ngợi, hảo đao. Hảo đao a. Dừng lại một chút, cười cổ quái, nhưng mà hình dạng này hơi tệ một chút, Tiểu Lôi cơ hồ muốn khóc, con mẹ nó, Kinh Linh Tử. Đều là pháp môn ngươi dạy ta, pháp môn kia khẳng định là có vấn đề. Ngươi đền ta phi kiếm. Đền ta huyền vũ nội đan. Đền ta huyền thiết tinh phách. Đền ta 15 viên hóa thạch đan. Đền ta 3 khối hỏa diễm tán. Hăng liên tiếp nói ra 17-18 tên loại nguyên liêu. Kinh Linh Tử càng nghe mắt càng trợn tròn. Lão hít một hơi thật sâu, kinh hô, ngươi. Ngươi dùng nhiều nguyên liệu như vậy ư. Ngươi điên rồi sao? Chỉ lần này ngươi đã dùng hết hơn phân nửa những thứ sư phụ ngươi sưu tập hơn nửa đời người. Chờ khi lão xuất quan, còn không tìm ngươi liều mạng. Tiểu Lôi không cần quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ là lôi kéo Kinh Linh Tử la hét, lo làm gì nhiều chuyện như vậy. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta, làm sao để biến thanh thái đao này trở thành bảo kiếm. Hắn thật sự là tức đến mờ mắt, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, từ nhỏ đến lớn, với tính tình lười biếng như Tiểu Lôi, khó khăn lắm hắn mới có được lần đầu tiên đi làm một chuyện gì chăm chú như vậy, mất bao nhiêu khổ cực, tốn vô số công phu, kết quả cuối cùng lại là một đồ vật như vật. Nói hắn tức hay không tức, nói hắn vội hay không vội, tâm trạng Tiểu Lôi kích động đến mức không kịp để ý đến mấy người đang đứng bên cạnh, toàn bộ tâm trí hắn giờ đây đã đặt trên người Kinh Linh Tử, chỉ hy vọng lão thần thông quảng đại, có thể đem biến đổi được bảo bối trở lại hình dáng như ý. Kinh Linh Tử lúng túng hắn giọng vài tiếng, ngượng ngùng cười nói, đồ vật này mặc dù hình dáng, à, hình dáng là hơi tệ một chút, nhưng là uy lực xem ra cũng không nhỏ, ngươi lần đầu tiên luyện chế pháp bảo. Có thể luyện chế ra loại này, đã rất tốt rồi. Lão sợ Tiểu Lôi tiếp tục dây dưa, vội kéo tay áo Tiểu Lôi, chỉ vào mấy người Nguyệt Sơn, Nguyệt Tinh, nghiêm mặt nói, Tiểu Lôi, mấy vị khách nhân này tới tìm ngươi. Nguyệt Tinh cười khổ nhìn Tiểu Lôi, vừa rồi nàng ta cũng nhìn thấy dáng vẻ như điên như cuồng của hắn, chỉ là không tiện mở miệng. Nàng ta mới mỉm cười nói, Tiểu Lôi tiên sinh, xin cảm ơn vì đã chiếu cố Bảo Nhi lâu như vậy, à... Khi ta trở lại võ quán nhận được lời nhắn lại của anh là anh đã mang theo Bảo Nhi lên Nga Mi Sơn, vì vậy hôm nay ta, Tiểu Lôi nhìn thấy Nguyệt Tinh, cười nói, a a, cô đã đến rồi. Vị bên cạnh chính là cao nhân trong gia tộc mà cô tìm kiếm sao, hả? Các người đến mang Bảo Nhi đi ư, Nguyệt Tinh cười nói, đúng vậy, vị này chính là đường huynh Nguyệt Sơn của ta, lần này nhờ huynh ấy ra mặt viện thủ, đáp ứng đến võ quán ta dạy. Ta nghĩ Bảo Nhi đã quấy rầy các ngài nhiều ngày, cũng đến lúc mang nó trở về rồi. Tiểu Lôi còn chưa kịp nói gì thì Bảo Nhi từ trong lòng Nguyệt Tinh vùng ra, ôm lấy chân Tiểu Lôi, lớn tiếng nói, không muốn. Con không muốn rời khỏi ba ba. Con muốn ở cùng ba ba. Tiểu Lôi gãi gãi đầu, cười khổ nói, cái này, cô xem, sư huynh ta đã thu Bảo Nhi làm đồ đệ rồi, lão nhân gia pháp lực cao cường, Bảo Nhi theo lão học, đương nhiên là tiền đồ vô hạn lượng. Nếu bây giờ mà mang nó trở về, Kinh Linh Tử đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Lôi, ta thật ra có một chủ ý, đồng tử lão phong tử khẽ động, lão mỉm cười nói, lần này đi Tiên Sơn, cũng làm cho tâm tình ta không thoải mái, trở về ở đạo quan mấy ngày cũng thấy khó chịu, nếu người nhà Bảo Nhi muốn đem nó xuống núi, vậy chi bằng chúng ta cùng đi luôn, đưa mắt nhìn Nguyệt Tinh, Kinh Linh Tử nói, ngươi mở võ quán phải không? Vậy tốt rồi, ta cùng Tiểu Lôi xuống núi. Mỗi ngày sẽ đến võ quán của ngươi dạy Bảo Nhi. Nếu có tên nào không có mắt đến trêu chọc các ngươi, lão đạo sĩ ta sẽ cho một cước tiễn hắn đi gặp ông bà, ngươi thấy thế nào? Lập tức sắc mặt tăng nhân Phục Hổ Tự bên cạnh đầy vẻ vui mừng,